Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Đồng quy vu tận, Nhân Hoàng ấn bắt đầu. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, Nhân Hoàng ấn ngút trời mà lại, hóa thành như núi cao cao thấp, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, trong nháy mắt hiện đầy cả vùng không gian. Thấy tình thế đầu không ổn, Thủ Tiền Thánh Long cũng không do dự, lần nữa co đầu rút cổ đến nước suối phía dưới. Đối với lần này, Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào. Nhân Hoàng ấn không phải thần thông pháp thuật, ẩn chứa trong đó nhân tộc số mệnh chi lực, cụ bị không cách nào tránh né hiệu quả. Hơn nữa tại hắn cảnh giới đề thăng sau đó, Nhân Hoàng ấn uy lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Cố Lưu Vân có lòng tin có thể dưới một kích này triệt để chung kết Thủ Tuyền Thánh Long. Mới vừa nghĩ tới đây, Nhân Hoàng ấn đã giống như một đạo giống như sao băng trấn áp xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, Cố Lưu Vân liền chứng kiến Thánh Tuyền bên trên thủy lãng ngập trời. Đầy trời giọt nước rơi xuống nước, cả vùng không gian khoảng cách dường như hạ một hồi bạo vũ. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, hơi kinh ngạc, Nhân Hoàng ấn một kích này uy lực mặc dù là phát huy được, nhưng bị linh khí này nồng nặc Thánh Tuyền sở chặn lại. Cứ như vậy, hắn một kích này coi như là vẫn không có bắn trúng Thủ Tuyền Thánh Long. Đồ lao vô công. Đối với này sự tình, Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút nhăn mi. Không nghĩ tới cái này Thánh Tuyền ngoại trừ kết giới, bản thân nước suối còn vốn có trung hòa công kích năng lực. Cứ như vậy, sự tình thật sự có chút khó giải quyết. Cái kia Thủ Tuyền Thánh Long trốn ở Thánh Tuyền bên trong, quả thực giống như là trốn ở một cái tuyệt đối khu an toàn bên trong. Liền Nhân Hoàng ấn đều không thể kích thương nó. Cái này có thể quá để cho người nhức đầu. Nguyên bản Cố Lưu Vân còn dự định sử dụng một ít tỉ như xé trời chi mây cái này dạng phá cấm kỹ năng, mạnh mẽ xông vào Thánh Tuyền bên trong. Bây giờ loại tình huống này, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao lúc này đến xem, cái này Thánh Tuyền nước vô cùng quỷ dị, bên trong khó mà nói còn ẩn núp cái gì càng lớn nguy cơ. Nếu như hắn tùy tiện tiến nhập, không làm tốt sẽ Thủ Tuyền Thánh Long nói rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là tạm dừng công kích, đứng ở bên bờ khổ tư bắt đầu phá địch cách tới. Cái kia Thủ Tuyền Thánh Long thực lực trên thực tế thực sự không được tốt lắm. Nó cậy vào, hoàn toàn chính là cái này nhãn Thánh Tuyền. Nếu là có thể chặt đứt nó cùng cái kia Thánh Tuyền liên hệ, ngăn cản bên ngoài tiến nhập Thánh Tuyền, như vậy cái này Thủ Tuyền Thánh Long liền không đủ gây sợ. Lúc này, Cố Lưu Vân chợt nhớ tới hắn tiểu thế giới. Giả sử có thể đem Thủ Tuyền Thánh Long dẫn vào đến bên trong tiểu thế giới, như vậy nó liền không còn cách nào vùi ở Thánh Tuyền bên trong làm rụt đầu ô quy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quyết chuẩn bị triệu hồi ra Hỏa Diễm Sơn tiểu thế giới. Sau đó đợi cái kia Thánh Long xuất hiện, lại đem nó dẫn vào đến trong đó. Nhưng là Cố Lưu Vân mới vừa có hành động, liền phát giác mảnh này Thánh Tuyền bí cảnh bên trong phảng phất có một loại đặc thù quy tắc ngăn cản hắn triệu hoán tiểu thế giới. Hắn thử một phen phía sau, phát hiện vô luận là Hỏa Diễm Sơn, vẫn là băng chi lĩnh vực đều không thể thành công mở ra. Kế hoạch lại một lần thất bại. Cố Lưu Vân thở dài một tiếng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ đành thử xem thời gian pháp tắc, tranh thủ ở 3 giây chung bên trong đem cái kia Thủ Tuyền Thánh Long triệt để kích sát. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hai tay kết ấn, lại một lần lấy cường đại lôi hệ thần thông oanh kích Thánh Tuyền. Một kích qua đi, Thánh Tuyền bên trên lại hiện đầy hồ quang điện. Rất nhanh, Thủ Tuyền Thánh Long lần nữa lao ra mặt nước, giận dữ hét: "Ghê tởm hỗn đản, người vẫn chưa xong." Bởi thông thường lôi hệ thần thông, thương tổn năng lực xa xa không đạt được lôi thần ấn ký như vậy hiệu quả. Sở dĩ cái này một lần Thủ Tuyền Thánh Long nói coi như lưu loát: "Ta tuy là đấu không lại ngươi, nhưng ở Thánh Tuyền nước gia trì phía dưới, người cũng đừng hòng thương tổn đến ta." Được nghe Thủ Tiền Thánh Long cuồng vọng nói như vậy, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng hiểu được cố gắng phiền, sở dĩ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nói đến đây, Cố Lưu Vân trực tiếp vận chuyển pháp tắc chi lực, quát một tiếng ra, thời gian tĩnh chỉ, nhưng mà làm cho hắn giật mình là, tuy là ánh mắt đạt đến chỗ, cả vùng không gian trong nháy mắt bị dừng hình ảnh, nhưng này thánh tuyền nước lại còn đang róc rách chảy xuôi. Thủ Tiền Thánh Long cũng giống như không có chịu ảnh hưởng. Ngâm nước ở trong nước suối đuôi còn quăng một cái. Mắt thấy chung quanh thời không dừng lại. Thủ Tiền Thánh Long nghi hoặc mở miệng nói ra. Nhân loại, ngươi lại đang làm chuyện kỳ quái gì? Cố Lưu Vân một trận trầm mặc. Không phải phải nói cái gì mới tốt. Không nghĩ tới cái này ám dạ thánh vực thánh tuyền là huyền diệu như vậy. Dĩ nhiên có thể không nhìn hắn thời gian pháp tắc. Thấy Cố Lưu Vân không trả lời, Thủ Tiền Thánh Long không nhịn được nói ra, không có những khả năng khác lời nói, ta liền không chơi với ngươi, bản Long không giải quyết được ngươi, ngươi cũng đừng tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Đi nhanh đi, Thủ Tiền Thánh Long sau khi nói xong, liền chuẩn bị tìm hồi thánh tuyền bên trong, Cố Lưu Vân nơi nào bằng lòng thả nó ly khai, trực tiếp một điểm mi tâm. Cấp tốc triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa, thần thông Yên Diệt Chi Hỏa, ngoặc kép chấm chấm, theo linh lực vận chuyển, bị Cố Lưu Vân nâng ở lòng bàn tay U Huyền Nghịch Hỏa nhanh chóng hướng phía chu vi lan tràn mà đi. Cực nhiệt biến hóa lạnh vô cùng hỏa diễm chỗ đi qua. Vô luận mặt đất hay là chung quanh linh chu tiên thảo, đều bị một đoàn thật dày băng cứng phong tỏa ở bên trong. Nguyên bản linh khí nồng nặc thánh tuyền, kể cả lấy phía trên Thủ Tiền Thánh Long đều bị băng phong. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại, có chút kinh hỉ, hắn cái này U Huyền Nghịch Hỏa cũng là trong thiên địa nhất kiện chí bảo. Bên ngoài mặc dù là hỏa diễm, nhưng nhiệt cực phát lạnh, có thể ở cực nhiệt cực hàn bên trong tùy ý cắt. Nguyên bản hắn chỉ là thấy Thủ Tiền Thánh Long muốn chạy. Cái khó ló cái khôn thử một cái. Muốn thử xem thiên địa chí bảo có thể hay không khắc chế đều là thiên địa chí bảo thánh tuyền. Lại không nghĩ rằng thực sự thành công. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không tính bỏ qua lần này tuyệt hảo cơ hội. Ở Thủ Tiền Thánh Long lâm vào băng phong trạng thái sau đó, hắn niết lên một đạo ấn quyết, hướng về phía Thủ Tiền Thánh Long tới trước chiêu học từ nghịch loạn trưởng lão phá núi đoạn thủy. Chuôi cự đại kim sắc búa dìu lực phách mà qua. Thủ Tiền Thánh Long trong nháy mắt liền bị trọng thương. Sau đó Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp lại thi triển ra nhất chiêu nghịch hỏa tập kích. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, U Huyền Nghịch Hỏa tự Thủ Tiền Thánh Long trong cơ thể bạo liệt mở ra. Nổ qua đi, Thủ Tiền Thánh Long bên ngoài thân băng cứng vỡ vụn thành từng mảnh. Tảng lớn màu u lam long lân cũng theo đó bóc ra. Thủ Tiền Thánh Long thân hình từng bước biến đến trong suốt. Mắt thấy liền muốn tiêu tán. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Rằng co như thế nửa ngày trời sau, hắn cuối cùng là đắc thủ. Lúc này hắn không cần đang làm cái gì. Lẳng lặng mà đợi Thủ Tiền Thánh Long thân tử đạo tiêu là được rồi. Cố Lưu Vân đang nghĩ như vậy. Thủ Tiền Thánh Long chợt phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nó quanh thân ánh sáng màu xanh nhạt đại thịnh. Tiếp lấy Cố Lưu Vân liền nghe được nó thanh âm tức giận. Người đã xuất thủ độc, vậy cũng đừng trách ta và ngươi đồng quy vu tận. Thủ Tiền Thánh Long giống giận sau đó. Cố Lưu Vân liền chứng kiến cả đầm thánh tuyền nước dĩ nhiên sôi trào. Hướng phía bầu trời vọt lên. Sau đó những thứ này thánh tuyền nước dĩ nhiên từ từ trên không trung hội tụ thành một cái khổng lồ. Thủy cầu, bay thẳng đến hắn trấn áp mà đến. Phải biết rằng thánh tuyền nước vốn là linh lực nồng nặc. Lúc này thủy cầu tản mát ra uy thế. Dĩ nhiên không thua tiên nhân cảnh một kích toàn lực. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh xảo. 9. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.